Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 147, 147, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gốm Văn Văn dắt lấy ruộng Y Lệ tay. Đứng tại Đỗ Vân bên người. Cùng nhau nhìn về phía trong nhà vệ sinh. Thấp giọng hỏi. Đỗ Vân, người phát hiện cái gì sao? Cẩn thận, trong này có gì đó quái lạ. Nhất thiết phải cẩn thận. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Xác định đỉnh đầu cũng không có cái gì vật kỳ quái. Ngay tại hai người giao lưu thời điểm. Bọn hắn cũng không có phát hiện từ phía trên trần nhà bên trên nhỏ xuống một giọt đen nhánh chất lỏng. Mà chất lỏng vừa vặn nhỏ ở ruộng Y Lệ chỗ cổ. Tại tiếp xúc đến nàng làn da trong nháy mắt. Chất lỏng màu đen trực tiếp dung nhập vào bên trong thân thể của nàng. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Nàng sờ lên cổ của mình. Nhưng mà nàng mở ra bàn tay của mình về sau. Phát hiện cái gì cũng không có. Thế là liền tiếp theo nghe Đỗ Vân nói chuyện. Trong này gian phòng các người đều có mở ra sao? Đỗ Vân hỏi. Nghe được Đỗ Vân vấn đề. Gốm Văn Văn lắc đầu. Cũng không có. Ta chỉ mở ra bên trái đệ nhất ở giữa nhà vệ sinh. Còn lại đều chưa từng mở ra. Chẳng lẽ ở trong đó có đồ vật gì sao? Không nên a. Chúng ta mấy người đứng ở chỗ này thời gian cũng rất lâu. Thế nhưng là ta cũng nhưng không có phát giác có vấn đề gì a. Thân là người chơi gốm Văn Văn. Nàng tự nhiên cũng có thể cảm ứng được quỷ quái tồn tại. Chỉ bất quá cũng không thể nghĩ Phương Thanh đồng dạng khoảng cách rất xa cũng có thể cảm ứng được. Mà lại nếu như quỷ đối nàng không có ác ý. Nàng cũng là không có cách nào cảm ứng. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết chính là. Cái này phó bản bên trong quỷ giống như có thể dung nhập phụ cận hoàn cảnh bên trong đi đồng dạng. Cho dù thân là A cấp quỷ đều rất khó phát giác được quỷ tồn tại. Chớ nói chi là một cái chỉ có D cấp gốm Văn Văn. Bọn chúng nấp rất kỹ. Tiến về không muốn bị bọn chúng lừa. Không phải ngươi liền sẽ đi vào Diêm Văn đường lui. Thoại âm rơi xuống. Đỗ Vân trực tiếp hướng về trước mặt hắn gian phòng đi đến. Muốn minh bạch bên trong đến cùng có cái gì đồ vật. Đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Chính là đưa chúng nó từng cái mở ra. Trực tiếp nhìn. Đỗ Vân thận trọng đi tới. Đằng sau thì là hai vị nữ sinh. Các nàng cũng chăm chú theo sát. Hắn nhẹ nhàng đem tay trái của mình đặt ở tay cầm cái cửa bên trên. Sau đó cấp tốc đem mở ra. Bên trong trống rỗng không như trong tưởng tượng nhìn thấy kinh khủng hình tượng. Đỗ Vân không có quá nhiều dừng lại. Mà là tiếp tục hướng về kế tiếp gian phòng đi đến. Đi hai bước về sau. Hắn tay trái lần nữa đặt ở tay cầm cái cửa bên trên. Dùng sức kéo một phát. Đem cái thứ hai gian phòng cửa gỗ lần nữa mở ra. Bên trong vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì đồ vật. Chỉ có một cái đính tại trên vách tường bể nước. Căn thứ ba, căn thứ tư. Cứ như vậy từng gian lái tới. Thẳng đến chỉ còn lại cuối cùng một gian. Gian này chính là cùng đệ nhất ở giữa tương đối gian phòng. Thở một hơi thật dài. Đỗ Vân cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhất định phải bảo trì đầy đủ cảnh giác. Đỗ Vân bắt chước làm theo. Đem mình tay đặt ở tay cầm cái cửa bên trên. Trong nháy mắt đánh cuối cùng một đạo cửa gỗ. Nhưng mà, trong tưởng tượng hình tượng vẫn là không có phát hiện. Cho tới bây giờ, ba người không có bất kỳ cái gì phát hiện. Nhìn thấy không có vật gì gian phòng. Đỗ Vân trong lòng không khỏi càng căng thẳng hơn. Hắn tự nhiên tín nhiệm vô điều kiện Phương Thanh. Dù sao nếu như Đỗ Vân chết, Phương Thanh cũng đừng nghĩ sống. Mà cũng chính bởi vì vậy, hắn khẳng định là Phương Thanh nói lời nhất định đều là thật. Trong phòng này có gì đó quái lạ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cái gì đồ vật. Nhìn xem 10 cái trống rỗng gian phòng, Đỗ Vân khẩn trương hướng về nhìn bốn phía. Nếu như gian phòng không có bất cứ vấn đề gì, cái kia chỉ có bốn phía vách tường có thể sẽ có đồ vật gì xuất hiện. Cùng Đỗ Vân thần sắc khẩn trương hơi có khác biệt thì là gốm Văn Văn Hòa Điền Y Lệ. Hai người bọn họ đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Gốm Văn Văn nhìn Đỗ Vân một chút nói. Ngươi có phải hay không thần kinh quá nhạy cảm? Nơi này xác thực không có cái gì vật kỳ quái. Ân, hiện tại chúng ta đều đã đem cho nên địa phương nhìn một lần. Hẳn không có cái gì vật kỳ quái đi. Ruộng Y Lệ đồng dạng nói. Đỗ Vân cũng không để ý tới hai người, mà là tự mình lui về phía sau. Ánh mắt càng không ngừng tại gian phòng cùng trên vách tường chuyển đổi. Gốm Văn Văn Hòa Điền Y Lệ nhìn thấy Đỗ Vân như thế. Liền cảm giác hắn thật là có chút bóng rắn trong chén. Căn này nhà vệ sinh khả năng so với ngươi tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều. Ngươi không nên đem tất cả địa phương đều nghĩ quá kinh khủng. Nếu như tất cả địa phương đều nguy cơ trùng trùng, vậy chúng ta cũng không có còn sống cần thiết. Gốm Văn Văn nói, rất hiển nhiên, Gốm Văn Văn 10 phần tin tưởng mình năng lực nhận biết. Lại thêm nàng Hòa Điền Y Lệ cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cho nên nàng từ đầu đến cuối cho rằng Đỗ Vân là có chút quá căng thẳng. Vừa rồi ngươi cũng đã nói, có ánh sáng địa phương những cái kia tiểu quỷ cũng sẽ không mở cửa đi vào. Hiện tại chúng ta nơi này ánh đèn vẫn như cũ như thế sáng tỏ. Cũng không có tối xuống dấu hiệu. Bọn chúng càng không khả năng tiến đến. Nghe được Gốm Văn Văn về sau, Đỗ Vân trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Hắn tựa hồ phát hiện căn này nhà vệ sinh không giống bình thường địa phương. Không sai, đó chính là đèn trong phòng chỉ riêng. Đang theo dõi trong phòng, hắn phát hiện trong phòng học ánh đèn là đang không ngừng chờ tối. Đây là hắn tận mắt nhìn thấy. Mà bây giờ nơi này ánh đèn, từ khi bọn hắn sau khi đi vào, liền không còn có chờ tối qua. Giống như là bình thường bóng đèn đồng dạng. Ở đây, càng là bình thường đồ vật, liền càng phải cẩn thận. Đột nhiên Đỗ Vân nghĩ đến một loại khả năng. Hắn thốt ra, các ngươi có hay không nghĩ tới. Những cái kia tiểu quỷ sở dĩ không có tiến đến, cũng không phải là bởi vì nơi này có ánh sáng sáng, mà là bởi vì nơi này có làm chúng nó đều sợ hãi đồ vật. Nghe được Đỗ Vân nói lời, Ruộng Y Lệ không khỏi run rẩy một chút. Nàng thần sắc bối rối nhìn bốn phía một chút, nói, nếu không, chúng ta vẫn là rời đi nơi này đi. Gốm Văn Văn cũng nhướng mày. Đỗ Vân nói lời cũng không phải là không có đạo lý. Mà lại bọn hắn cũng không thể một mực ở lại nơi này. Một lúc sau, chỉ sợ nơi này cũng sẽ xuất hiện biến cố. Vậy chúng ta muốn đi đâu? Gốm Văn Văn mở miệng hỏi. Ở cái địa phương này, kiêng kỵ nhất chính là như cái con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn. Đến cuối cùng ngươi có khả năng cũng không biết mình là thế nào chết. Đỗ Vân trầm tư một lát nói. Đi số 2 lầu dạy học. Hiện tại thời gian này lầu 3 cái gian phòng kia trong phòng học đèn cũng đã dập tắt. Từ giờ trở đi cả tòa lâu bên trong chỉ có bọn hắn chỗ trong nhà vệ sinh còn có ánh đèn. Cái khác trong phòng học đều đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu như bọn hắn chọn rời đi nơi này, như vậy bọn hắn chỉ có một chỗ có thể đi. Chính là lầu số 1 đằng sau lầu số 2. Nhưng cái này đồng dạng cũng là một kiện 10 phần mạo hiểm sự tình. Mặc dù hai tòa nhà ở giữa khoảng cách chỉ có khoảng 10 mét. Nhưng là bọn hắn hiện tại là tại lầu 2 nhà vệ sinh. Bọn hắn muốn đi trước đến lầu 1. Sau đó xuyên qua hai tòa nhà ở giữa hành lang. Mới có thể đến đạt lầu số 2. Đạt tới về sau cũng không có kết thúc. Lúc này mới vẻn vẹn bắt đầu. Dù sao bọn hắn đối lầu số 2 bên trong tình huống cũng không biết một tí gì. Cho nên tin tức đều muốn làm lại từ đầu. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn cũng không rõ ràng lầu số 2 bên trong cái nào gian phòng là có ánh đèn. Tấu chương xong, cách chương.